Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, chương 1275, trêu đùa. Converter Dung Kiều cầu phiếu, ngồi một chút, cũng không có gì để nói, muốn là có thể có 5 kiện chiến giáp, biển đông 10 đảo sự việc, ta giúp ngươi như thế nào? Thỏa hiệp, lại tới thần bảo Mieko thỏa hiệp. Nếu là Dịch Tiểu Phi thật tìm bên ngoài người hỗ trợ, đến lúc đó nàng liền một kiện chiến giáp cũng không có được. Ít nhất lần này ra tay, ở thần bảo Mieko trong mắt, cũng không coi vào đâu đại sự. Còn như những cái kia hải ngoại dị tộc vô địch tôn giả, ở thần bảo Mieko phỏng đoán trong, cho dù là vượt qua 8 lần tâm ma kiếp, nàng cùng Dịch Tiểu Phi liên thủ cũng có thể ứng đối 1-2. Còn như tin tức tiết lộ, vậy Thâm Hải Vương có thể sẽ không như vậy ngu xuẩn, tìm xin giúp đỡ thực lực sẽ không quá mạnh mẽ. Nếu không cái này huyền thiết hải thạch phân phối sẽ xuất hiện không đều tình huống. 5 kiện, đúng, 5 kiện. Thần bảo Mieko gật đầu một cái, cũng không muốn đòi hỏi quá đáng. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi quả thật có bản lãnh, tìm được những người khác hỗ trợ, hơn nữa nguyện ý ra tay. Thần bảo Mieko cũng có mình tâm tư, đó chính là chém giết hải ngoại dị tộc những cái kia vô địch tôn giả cảnh. Nội đan cũng là rất trọng yếu, nếu là có 6 lần tâm ma kiếp hải ngoại vô địch tôn giả, hoặc là nói 7 lần tâm ma kiếp, vậy trong này thu hoạch, so với những cái kia huyền thiết hải thạch cũng không yếu. Chém chết những người này, một người còn là cố hết sức. Nếu là Dịch Tiểu Phi liên thủ, cơ hội chính là sẽ thật to tăng lên không ít. Vậy thì đồng ý, lấy lời thề tâm ma thề đi. Dịch Tiểu Phi thủ mở miệng trước nói, tâm ma thề, đây là đối với hai người ràng buộc. Ngươi ngược lại là thật cẩn thận, lại còn lấy tâm ma thề, là đối với ta có chút phòng bị sao? Cẩn thận một chút tổng không sai. Liên quan rằng đến nhưng mà huyền thiết hải thạch, Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, giờ phút này tỏ ra rất buông lỏng. Ít nhất lần này tới trong thần các, thấy thần bảo Mieko trong, hết thảy cũng rất thuận lợi. Những lời này có lý. Thần bảo Mieko gật đầu một cái, dẫu sao liên quan rằng đến đồ tương đối chân quý, mọi người lấy tâm ma thề, đến lúc đó cũng biết hơn nữa tín nhiệm đối phương. Sau đó hai người liền lấy tâm ma thề. Làm sau khi làm xong, Dịch Tiểu Phi chính là đi tới gác lửng ra. Nhìn thần các, năm đó trà còn nữa không? Ngươi tới, trong lòng còn băn khoăn cái này. Vậy trà, nhưng mà dùng nội đan nơi ngâm, tương đối chân quý. Bất quá Dịch Tiểu Phi thân phận dẫu sao bất đồng, một viên nội đan thần bảo Mieko cũng không tiếc. Ngươi đợi một chút, ta đi làm. Cái này pha trà cần thần bảo Mieko tự mình để hoàn thành, nửa giờ vậy là đủ rồi. Cùng thần bảo Mieko rời đi sau đó, Dịch Tiểu Phi một người ở bên ngoài nhìn thần các cái này 10 năm lớn nhất thay đổi, hẳn là vậy 4 cái lão gia bước vào đến vô địch tôn giả cảnh, bằng vào 4 người thực lực cùng tư chất, ở Dịch Tiểu Phi phỏng đoán trong là có chút hiếm thấy. Có thể đạt tới bước này, trong này nguyên nhân rất lớn, chỉ sợ sẽ là thần bảo Mieko trợ giúp, giúp 4 người lên cấp vô địch tôn giả cảnh. Gần 10 năm thiên địa linh khí càng ngày càng nồng đậm, đây là linh khí hồi phục thời đại, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Đối với thiên địa linh khí nắm trong tay, càng ngày càng muốn gì được nấy, mà đối với thiên địa linh khí cảm thụ, Dịch Tiểu Phi cũng biến thành càng ngày càng nhạy cảm. Dịch Tiểu Phi biết, đây cũng không phải mình có thể cảm thấy được, chỉ cần đột phá đến tôn giả cảnh, đối với thiên địa linh khí gia tăng, cũng phát hiện, chỉ là không có bước vào vô địch tôn giả cảnh người đến mãnh liệt thôi. Linh khí hồi phục đại thời đại, đại cơ duyên, đại nguy nan, hết thảy các thứ này cùng tồn tại, không tiến tất thối, rồng lưu manh ở Dịch Tiểu Phi trong đầu. Vậy con lươn giống vậy bóng người du động, đây đối với tương lai, không thể nghi ngờ là tốt báo trước. Càng ngày càng nhiều người đầu nhập vào võ đạo trong, cường thân kiện thể chẳng qua là thứ yếu, chủ yếu nhất vẫn có thể kéo dài thọ nguyên, sống lâu hơn, cũng có thể giữ ở thanh xuân vĩnh trú. Bây giờ đã có rất biến hóa rõ ràng, nếu là ở qua cái trăm năm thời gian, đó mới là võ đạo thịnh hành, sẽ bước vào một cái chân chính võ thời đại. Dịch Tiểu Phi cùng rồng lưu manh trao đổi. Nửa giờ sau đó, thần bảo Mieko tự mình bưng ngâm trà ngon tới. Bất quá lúc này thần bảo Mieko khôi phục hình dáng cùng chân thật vóc người. Quần áo trên người cũng là phái nữ. Lần gần đây nhất hẳn là 10 năm trước, mà vào qua 10 năm thời gian, lại tới thần bảo Mieko vóc người hơn nữa giống như ma quỷ vậy. Khí chất thuộc về vô địch tôn giả cảnh vậy, khí thế cường đại. Chẳng qua là cô gái này thời khắc tản ra sát ý, ánh mắt kia liền đặc biệt sát người, mà đây cùng đẹp lạnh lùng cũng coi là tương đối đặc biệt. Chẳng qua là cái này thân phận cô gái một mực giấu giếm. Chẳng lẽ không mệt không? Ngươi như vậy rất tốt. Dịch Tiểu Phi ở trên thảm ngồi xếp bằng xuống, hướng thần bảo Mieko mở miệng nói, mà thần bảo Mieko cho Dịch Tiểu Phi ngã dâng trà, ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Long Vương đây là đang trêu đùa ta sao? Trêu đùa? Rất sớm lúc này ngoại giới thì có người đang đùa giỡn hai người chúng ta. Vũ Vương ở trên cao, Long Vương ở dưới, chẳng qua là bọn họ không biết Vũ Vương là phụ nữ thôi. Một nam một nữ, một lên một xuống, cái này tư thế nhắc tới, hẳn là Vũ Vương chủ động. Dịch Tiểu Phi rất là tự nhiên nói ra, mà Vũ Vương lúc này thần sắc có chút biến hóa. Mới vừa rồi có lẽ không tính là, nhưng thời khắc này Dịch Tiểu Phi, những lời này, đó chính là người đàn ông lưu manh, Ti Kiêu Trấn Quốc Long Vương, giờ khắc này ở nàng trước mặt là lưu manh đùa bỡn. Nói chuyện có chút đúng mực, ta không thích như vậy tư thế. À, không thích, đó chính là Long Vương ở trên cao, Vũ Vương ở dưới. Dịch Tiểu Phi đem hai người vị trí đổi một chút. Ha ha, chính là như vậy, thằng nhóc thúi, chính là muốn như vậy. Cho bố ngâm nàng, ngâm nàng, ở bên này đẩy tới, đẩy tới, năm lần tâm ma kiếp, để cho hắn giúp ngươi vượt qua. Có lẽ không chỉ là năm lần tâm ma kiếp, bằng vào nàng bản lãnh, có lẽ có thể làm cho ngươi vượt qua nhiều lần tâm ma kiếp. Rồng lưu manh tỏ ra rất kích động, vượt qua tâm ma kiếp, Dịch Tiểu Phi bây giờ nhất định phải người chia sẻ, mà vô địch tôn giả cảnh người phụ nữ, hơn nữa vì thuận lợi để đạt được an toàn, cần tấm thân xử nữ, không thể nghi ngờ thần bảo Mieko là phù hợp cái yêu cầu này. Bất kể là ai ở trên cao, ai ở dưới, ta đều không thích, trà này ngươi còn có uống hay không? Không uống ngã, hô, Dịch Tiểu Phi đem vậy ly trà đoạt lấy, sau đó uống một hớp, tỉ mỉ thưởng thức một phen, vẫn là năm đó mùi vị, tựa hồ một chút cũng không có thay đổi, để cho người cả người thoải mái, tinh thần lực cũng nhận được nhất định dễ chịu vậy, thư thích vô cùng, những năm gần đây biến hóa, người cảm thấy sao, chân chính đại thời đại sắp tới. Dịch Tiểu Phi đặt ly trà xuống, hướng thần bảo Mieko hỏi, không có trước đây nhạo báng vẻ, mà là mặt đầy đứng đắn, đại thời đại tới, đó cũng là bọn ta chúa tể. Bất quá quả thật đáng giá mong đợi. Thần bảo Mieko cười, nụ cười này, rất đẹp, rất có khí chất, hơn nữa thần bảo Mieko có thể là sẽ rất ít cười. Hiển nhiên đối với sau này có rất tốt hướng tới, hết thảy các thứ này đều là nàng kỳ vọng, thiên địa linh khí cường thịnh mà sống, để cho bọn họ có thể có cơ hội chạy nước rút cảnh giới cao hơn cùng thực lực.